Chương 691, Ngân sắc kỳ hỏa. Hồng y nam tử đau đến sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, lửa giận bốc lên dựng lên, nhưng hắn mất đi lý trí, hiện tại hắn thầm nghĩ liều lĩnh mà đem Trầm Tường giết chết. Tại thánh đan giới trung, năng luyện đan nhân, thực lực thường thường cũng không nhược, hiện tại mọi người coi như là mở nhãn giới, tựu liên này mại nhập niết bàn cảnh lão gia này, cũng đều nghĩ mặc cảm. Kỳ lân, hiện, hồng y nam tử bạo trống một tiếng, chỉ thấy hắn phía sau đột nhiên xuất hiện vừa phi thường thật lớn kỳ lân hư tượng, thấy thật lớn hung mãnh kỳ lân hư tượng, mọi người trong lòng hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trầm Tường lúc này cũng cảm thụ được không nhỏ áp lực, thế nhưng, hắn trong cơ thể long lực nhưng càng thêm sôi trào, tại hắn ở trong thân thể cuồng trào mãnh liệt dâng trào, phản phất gào rít giận dữ trước biển rộng, điều này làm cho hắn toàn thân tràn ngập đáng sợ lực lượng. Kỳ lân lực, hồng y nam tử phía sau kỳ lân hư tượng đột nhiên chạy nước rút, mãnh thiểm nhập hồng y nam tử cánh tay trong. Chỉ thấy hồng y nam tử cánh tay đột nhiên bành trướng đứng lên, xé rách tay áo, cánh tay lên lộ ra dữ tợn đáng sợ gân xanh, mà lên mặt còn ra hiện nhất phó kỳ lân hình xăm, đang ở mạo hồng quang. Nhìn chip mang theo kỳ lân lực lượng nắm tay đánh tới, Trầm Tường cảm giác được thân thể của chính mình bị nhất cổ vô hình áp lực thôi động trướng, nhượng hắn phải hậu lui lại mấy bước, nhưng hắn không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong cơ thể long lực mãnh tòng thân thể hắn phun ra đi ra, chỉ thấy hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc cự long hư tượng. Thấy này kim long, mọi người triệt để bị chấn động, bởi vì này con rồng phi thường thật lớn, tự xuất hiện tại Trầm Tường phía sau, mạo hiểm ánh vàng rực rỡ đẹp mắt quang hoa, phản phất vừa tòng liệt dương trung bay ra lai như nhau, toàn bộ sân rộng đều bởi vì này con rồng xuất hiện, mà rơi vào một mảnh khủng hoảng trong, bất tri bất giác trung, mọi người cảm giác được đại địa đang ở hơi lay động đứng lên. Trầm Tường bạo quát một tiếng, một quyền đánh ra, nghênh hướng hồng y nam tử trùng kích mà đến kỳ lân quyền, cùng lúc đó, hắn phía sau kim long hư tượng phát sinh một tiếng chấn hưởng trời cao long khiếu, hóa thành nhất đạo kim quang, dũng mãnh vào Trầm Tường nắm tay trong, kỳ lân hòa long lực lượng, mãnh liệt xông tới cùng một chỗ, bùng lên ra một trận gai mắt kim hồng sắc quang mang, cùng cuộn như sấm tiếng vang quanh quẩn tại xa vời. A, à, hồng y nam tử phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm hí, chỉ thấy hắn một cái cánh tay đột nhiên thùy hạ, cả người ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra nồng đậm máu, một đôi đầy tơ máu con ngươi trung tràn đầy thống khổ vẻ. Ngươi đối ta phạm cái gì? Hồng y nam tử trên mặt tràn đầy sợ hãi hòa phẫn nộ, ta đang điền, không có cánh tay của ta. Trầm Tường vừa quyền lực lượng dũng mãnh vào hồng y nam tử trong đan điền, xảo diệu xóa đi hắn đan điền, về phần cánh tay là hắn dùng hóa cốt ma chưởng trực tiếp bả bên trong cốt cách hóa đi. Vừa mới bắt đầu thoạt nhìn hai người thực lực tương đương, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng mặt không đỏ tâm bất khiêu đứng ở nơi đó, mà núi hỗn độn đi ra hồng y nam tử nhưng than tọa trên mặt đất, đan điền hòa tay chân đều bị phế bỏ, thực lực cao thấp lập phán. Trầm Tường cười lạnh nói, là hắn không có cái kia bản lĩnh, hoàng diễu võ dương oai, đây là ngươi tự tìm. Hồng y nam tử vừa thuyết nói, bị Trầm Tường đáp lễ, thực sự là lớn lao đã kích hòa nhục nhã nha. Hồng y nam tử tức giận đến run, rống to một tiếng, các ngươi hoàng đứng ở nơi đó làm gì, mau đưa hắn bắt, đối phó loại này ác đồ, không cần nói cái gì đạo nghĩa. Cái khác hai người nam tử hổ thị liếc mắt, có ăn ý, trong đó một người đột nhiên lắc mình đi tới Trầm Tường phía sau, bọn họ dĩ nhiên còn muốn công kích Trầm Tường, nhưng lại là nhị đã nhất. Trầm Tường cười to nói, ta là ác đồ, ta nhớ kỹ là hắn tiên đối ta động thủ, ngươi hiện tại bị ta đánh cho tàn phế, ngươi là có thể mà ta là ác đồ, sau đó cho các ngươi nhân lấy nhiều khi ít, chó má núi hỗn độn, cũng bất quá là ý thế hiếp người tên mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường trong tay đột nhiên đa ra một khối ngân sắc lệnh bài, mặt trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được, lóe ra trứ kỳ dị quang hà, mà khối lệnh bài nhìn qua thật giống như là một đoàn thiêu đốt trướng ngân sắc hỏa diễm, như là tại hấp thu ngân nguyệt quang hoa tại thiêu đốt vũ động trướng, hỗn độn hỏa lệnh, nhưng lại là nhận thức quá chủ hỗn độn hỏa lệnh. Điều này làm cho hai người cương muốn động thủ nhân lập tức đình chỉ xuống tới, bọn họ không biết Trầm Tường muốn làm gì. Hành, các ngươi đều không phải muốn làm, cho các ngươi là được. Trầm Tường hừ lạnh đạo, dĩ nhiên thực sự bả hỗn độn hỏa lệnh phao đi ra ngoài, ném tại hắn trước người yếu công kích hắn nam tử. Nam tử cả kinh dưới, vội vàng thân thủ khứ tiếp, ngay hắn vừa va chạm vào hỗn độn hỏa lệnh thời gian, hỗn độn hỏa lệnh bỗng nhiên bạo khai, tuôn ra một đoàn dường như ánh trăng giống nhau hỏa diễm, đem nam tử thân thể bao trùm đứng lên. A, à, người cứu mạng nha. Mau giết ta, cho ta một người thống khoái. Mọi người nghe nam tử tiếng kêu thảm thiết, không khỏi mau cốt tủng nhiên, đây là sống không bằng chết. Lúc này mọi người cái loại này ngân sắc mỹ lệ hỏa diễm, đều có một loại sợ hãi thật sâu, dĩ nhiên năng bả nhân cháy sạch sống không bằng chết. Mà Trầm Tường trên tay, cũng thiêu đốt trước một đoạn ngân sắc hỏa diễm, chậm rãi ngưng tụ thành một khối lệnh bài, kỳ dị không gì sánh được. Mọi người vừa nhìn chỉ biết, hỗn độn hỏa lệnh đã hòa Trầm Tường hòa hợp nhất thể, những người khác đụng tới chỉ biết bị loại này quỷ dị hỏa diễm cháy. Ở đây người nhiều như vậy đều thấy, hỗn độn hỏa làm ta cho các ngươi, chích là các ngươi nếu không khởi mà thôi, cũng không quan chuyện của ta. Trầm Tường Phao Lộng bắt tay vào làm trung hỗn độn hỏa lệnh, thấy mọi người hết hồn, kinh khủng không ngớt. Bọn họ lo lắng Trầm Tường sẽ đột nhiên bả gặp quỷ, nhưng hướng bọn họ, bị ngân sắc hỏa diễm đốt cháy trứ nam tử, đã thẳng trên mặt đất, mà ngân sắc hỏa diễm cũng chạm mạng tiêu thất không gặp. Tại đốt cháy thời gian, mọi người tịnh sao hữu cảm thụ được cái loại này hỏa diễm khí tức, một điểm nhiệt lượng đều không cảm giác, nhưng Tòng Nam Tử Vọng lại kêu to đến xem, cái loại này hỏa diễm cũng không như vậy. Nhưng hiện tại ngân sắc hỏa diễm tắt lúc, nam tử thân thể thoạt nhìn một chút việc cũng không có, chỉ là khuôn mặt bị thống khổ nữ khúc đắc dữ tợn không gì sánh được, có vẻ quỷ dị không gì sánh được. Hồng y nam tử ba quá khứ, nhẹ nhàng huýt một chút nam tử thân thể, chỉ nhìn thấy thân thể đột nhiên rơi xuống một tầng tàn vôi, thấy mọi người da đầu tê dại, người này dĩ nhiên đã bị đốt thành tro. Trầm Tường cũng cảm thấy bất khả tư nghị, trong lòng hắn cười lạnh, đây là lung tung tu luyện hỗn độn hỏa diễm hạ tràng, hỗn độn hỏa lệnh chỉ bất quá là châm ẩn giấu ở trong thân thể mặc hỗn độn chi hỏa, nhưng hỗn độn chi hỏa trở nên càng thêm cường mà thôi. Xem ra hỗn độn hỏa lệnh đối núi hỗn độn nhân uy hiếp rất lớn, chỉ cần tùy lòng ý, ta là có thể dùng hỗn độn hỏa lệnh điểm nhiễu bọn họ trong cơ thể này hỗn độn hỏa diễm, cũng là hỗn độn hỏa lệnh một người tác dụng. Trầm Tường cũng là ở phía sau lai trở trứ trong đầu những này tin tức mới biết được. Ngươi giết hắn, Hồng Y Nam Tử thanh âm trung nhìn Trầm Tường, là hắn giết hắn, hỗn độn hỏa lệnh chỉ là châm hắn trong cơ thể hỗn độn chi hỏa, thân thể hắn cần làm lạnh một đoạn thời gian tài năng khôi phục, thùy cho ngươi đi bính hắn. Trầm Tường nhún vai, nói rằng, hắn thuyết chính là lời nói thật. Ngươi, Hồng Y Nam Tử hữu nôn nhất ngụm lớn huyết, hắn tức giận đến cả người run, thế nhưng hắn hiện tại đã là một phế nhân, ở đây tùy tiện một người đều có thể bả hắn tể điệu.